Kiếm tốt quá hà. Chương 537, ai là bọ ngựa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Đề đạo nhân nói đến hiện tại, đã là có chút kìm nén không được. Người sắp chết, lời nói đều là muốn nhiều chút. Bởi vì đi âm phủ địa phủ tựu chưa chắc có người thật chịu lại nghe hắn nói những này nói nhảm. Làm nhiều như vậy, lại không thể hiển lộ người phía trước. Đây là một loại to lớn dày vò. Rất không có cảm giác thành tựu. Nhưng hắn cũng không muốn nói toàn. Cũng nên nhượng cái này hiên viên kiếm tu làm cái nửa minh bạch nửa quỷ hồ đồ tốt nhất. Đây là hắn có thể làm được đối kiếm tu lớn nhất trừng phạt. Bởi vì hắn biết mình thật chưa chắc là đối thủ của người này. Nhưng Tam Thanh tồn tại mấy chục vạn năm. So cũng không phải vẻn vẹn đánh lộn ẩu đả. Thế là cố tình thần bí. Độc lợn ẩn hiện chỗ. Bảy bước bên trong tất có dược thảo. Đây là thiên địa cân bằng chi đạo. Tình có dị ba ba. Cuối cùng rồi sẽ tự do. Dù là không có ngoại lực thi triển thêm ảnh hưởng. Đại ba ba chi ra. Liền là tự nhiên. Sớm muộn mà thôi. Người hiên viên ở chỗ này tinh đào quặng. Liền muốn tới sớm chút. Nếu là không người chú ý này tinh. Liền sẽ vô cùng trì hoãn. Cái này cũng là nhân quả. Đã nhân quả xác lập. Tất có trùng hợp đi theo dùng trợ giúp thành. Không sai. Tới bà xa phía trước Tam Thanh xác thực chưa từng ở phương diện này có chỗ chuẩn bị. Chuyện xảy ra bất ngờ. Ta cũng không đủ thời gian hệ thống học tập. Nhưng này không phải đại biểu tại bà xa ta liền không có cơ duyên của mình. Đại ba ba tất ra. Cơ duyên phù táo. Không phải ta. Liền là người khác, ai lại ngăn được đâu. Hắn những lời này nói thần thần bí bí. Kỳ thật trung tâm ý tứ chính là hắn ở chỗ này có cơ duyên trùng hợp. Hiên viên tổn thất liền là thiên ý. Nguyên nhân ở chỗ hiên viên phá hỏng nơi này nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh. Cho tới cơ duyên là vật là người. Đó chính là một chuyện khác. Nhưng dùng lâu tiểu ất phán đoán. Chỉ sợ vẫn là dùng người khả năng càng lớn chút. Như vậy, tại bà sa tinh dạng này cấp thấp tu chân giới vực. Ai có năng lực giáo một cái đến từ ngũ hoàn dài lâu nhất lịch sử đỉnh tiêm pháp mạch đệ tử làm việc. Nhưng lâu tiểu ất biết đã không thể hỏi lại đi xuống. Hắn chính là nhìn xem thạch nhũ bên trong đầu kia chậm rãi đại ba ba. Thứ này chậm như vậy. Muốn leo đến lúc nào? Bích Đề tựu kiên nhẫn giải thích, các người những này kiếm tu a liền là học chả hay. Cầy chả biết, có thời gian thiếu luyện điểm kiếm, nhìn nhiều điểm sách, cũng có thể hóa giải chút lệ khí. Như cái chân chính người tu hành, người nhìn thấy, chính là đại ba ba tại thạch nhũ bên trong ánh tượng. Lại cũng không nhất định là hắn chân thực vị trí cùng tốc độ. Ta tại 10 ngày phía trước mở ra cái lối đi này. Hiện tại đại khái đã đi hơn một nửa khoảng cách. Lưu cho người ta thời gian sợ là không nhiều lắm. Có gì ngôn gì. Viết xuống đến A. Hai người như bằng hữu bình thường nhẹ đàm sinh tử. Cũng bất giác có cái gì không đúng. Đều là đem nhân quả ân oán nhìn rất sâu người biết chuyện. Cừu hận của bọn họ đối tượng không phải đối phương. Mà là một chút không thoát khỏi được đồ vật. Giết ngươi. Sẽ đối ta thoát khỏi măng xanh ràng buộc sinh ra ảnh hưởng sao? Lâu tiểu ất vẫn là hắn kiếm tu suy nghĩ. Bích Đề buông tay. Người đây phải đi hỏi nó. Mà không phải ta. Lời nói. Lúc nào các ngươi kiếm tu mới có thể thoát khỏi dựa vào sát lục giải quyết vấn đề phương thức tư duy? Lâu tiểu ất tiếc nuối. Không tốt đổi. Tựa như các ngươi Tam Thanh không đổi được dựa vào âm mưu quỷ kế để đạt tới mục đích thói quen. Bích Đề không đồng ý cách nhìn của hắn. Kia là trí tuệ. Lâu tiểu ất than thở. Trí tuệ có thể khiến người ta sinh ra lâu dài trí thông minh cảm giác ưu việt. Mà vũ lực nhưng có thể làm được trước mắt ngắn ngủi nhanh. Cảm giác ta là người thô kệch. Quá xa nhìn không được. Cũng chỉ có thể chiếu cố tức thì. Cho nên rất xin lỗi. Ta không thể xác định lúc nào liền sẽ hướng đạo hữu xuất thủ dùng phát tiết chính mình phiền muộn. Người nên biết, bị cái kia lão ba ba hại chết, cùng bị ta dùng kiếm hại chết. Nhanh, cảm là không đồng dạng. Bích Đề gật đầu, ta cũng là kiếm tu. Ta có thể hiểu được. Người tùy ý, Lâu Tiểu Ất tự cười. Người đã không phải là kiếm tu. Biết vì sao Vân Đỉnh kiếm cung huy hoàng không tại. Liền kiếm mạch cũng không nguyện ý thừa nhận các ngươi sao. Cũng là bởi vì các ngươi học được quá nhiều pháp mạch tư tưởng. Không thuần túy, các ngươi, chính là cầm lấy phi kiếm pháp khí pháp tu. Chấm, Bích Đề trầm mặc nửa ngày. Ta đồng ý quan điểm của ngươi. Vấn đề là, chúng ta có tuyển sao? Bầu không khí biến lúng túng. Thật lâu, Lâu Tiểu Ất phảng phất mới phản ứng được. Cắt đứt nạp tinh hình thành điều kiện. Đây là cái phương pháp tốt. Đạo hữu đã vì thế chuẩn bị rất nhiều năm. Ta vừa mới đến, rất khó ngăn trở. Đạo hữu rõ ràng có thể mấy năm trước liền có thể kết thúc tất cả những thứ này. Lại vẫn cứ phải chờ ta đến. Đây là, Bích Đề đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, ta chờ ngươi tới. Liền là hy vọng đem cái này miệng nồi vác tại ngươi hiên viên trên đầu. Không phải ta cái này giả mạo, mà là chân chính hiên viên kiếm tu. Cửu hận cần phải có cái mục tiêu. Nhưng kế hoạch của ta cũng không nghiêm mật. Bởi vì thiên kiếp uy hiếp, ta vốn là đều đã từ bỏ chờ hiên viên người đến. Kết quả ngươi lại tại không nên nhất tới thời điểm tới. Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình rất thất bại. Ta cũng không biết chính mình làm sao sẽ tới nơi này. Xảo diệu bố trí. Bất quá những cái kia thổ dân tu sĩ sẽ làm thế nào? Bọn hắn không có khả năng một mực chiến đấu. Kiểu gì cũng sẽ về đến cái chỗ này. Bích Đề đạo nhân giải thích nói. Đúng vậy, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới nơi này. Sẽ còn rất nhanh, nếu như ngươi giết ta. Bọn hắn sẽ thấy ngươi lưu tại nơi này. Nếu như ngươi không động thủ, ta sẽ cùng bọn hắn giải thích ngươi ta lai lịch. Bọn hắn không ngốc, hai người liền tại thạch nhũ bên cạnh nhìn đầu kia đại ba ba trèo lên trên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại chưa từng dừng lại. Lâu Tiểu Ất tại chính mình sở học bên trong tìm không thấy ngăn cản nó biện pháp. Cái này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Thời gian, liền như thế chậm chậm đi qua. Quỷ dị chính là, không có bất kỳ người nào tiến đến. Cái này rất không tầm thường. Vô luận phương nào thắng lợi, đều không nên coi nhẹ nơi này. Bởi vì nơi này mới là quyết định bà Sa Tinh tương lai căn bản. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ta thừa nhận kế hoạch của ngươi rất chu đáo chặt chẽ. Nhưng tựa hồ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bích Đề cũng không giấu giếm chính mình nghi hoặc. Không nên a, quan hệ này đến bọn hắn tương lai cùng ngũ hoàn giao lưu căn bản. Không có khả năng tùy vào chúng ta dạng này ngoại nhân ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Lại qua hai ngày, còn là không ai xuất hiện. Bọn hắn đều bị hạn chế tại măng xanh bên cạnh. Cũng làm không được đi ra thăm dò tin tức. Lâu Tiểu Ất tự chế nhạo nói. Tới nơi này nhiều năm như vậy. Người tửu không có bồi dưỡng mấy cái tâm phúc thủ hạ. Bích Đề xem thường, lẻ loi một mình, liền là bảo vệ tốt nhất. Ta như bồi dưỡng tâm phúc, sợ là không sống tới hiện tại. Lâu Tiểu Ất liền cảm thấy nhiệm vụ lần này 10 phần khó chịu. Cảm giác có lực không dùng đến. Hắn cũng một mực tại nghĩ lại mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Hắn có chút minh bạch. Hắn sai tựu sai tại không có đầy đủ lợi dụng chính mình tại đấu chiến trên thực lực ưu thế. Dùng cái gọi là thô lỗ kiếm tu phương thức đến giải quyết vấn đề. Ngược lại là mê tín chính mình mưu tính năng lực. Trên thực tế, một người tu sĩ giải quyết vấn đề năng lực là cái tổng hợp năng lực. Thực lực cùng mưu trí. Hắn sở trường chiến đấu. Lại tại đấu tâm trên mắt cùng người kẹp quấn không rõ. Đây là hoàn toàn không có làm rõ ràng sở trường của mình cùng nhược điểm. Cùng những cái kia sống mấy trăm năm lão đan kinh nghiệm so với. Hắn còn quá non, cho nên khắp nơi bị quản chế. Đây là cái giáo huấn. Đi ra tông môn che chở. Hắn còn có quá nhiều đồ vật muốn học tập. Bên cạnh Bích Đề phát ra một tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Cách chương.